hoạn sùm lục dược, chương 150. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Thẩm Hồi nhìn bên cạnh khuynh đảo đèn lồng này, tràn đèn lồng càng may mắn chút. Tuy cũng ngã, lại không có giống vừa mới kia tràn giống nhau ngã lúc sau tắt bên trong ngọn đèn dầu này tràn đèn ngọn lửa còn ở ôn nhu châm, thông qua hơi mỏng đèn liêu ly cháo, tản mát ra ôn nhu quang mang. Nàng tưởng duỗi tay muốn đem này tràn đèn lồng phù chính, vươn đầu ngón tay còn kém một chút liền phải đụng tới, thân mình lại một nhẹ, bị Bùi Hồi Quang thay đổi cái tư thế, cách này tràn xa, không gặp được. Thẩm Hồi ở Bùi Hồi Quang trong lòng ngực một lần nữa ngồi xong, dựa ở trong lòng ngực hắn. Nàng có chút buồn rầu mà đem mày nắm lên, thấp giọng hỏi. Như vậy có phải hay không không tốt lắm? Nơi nào không tốt? Bùi Hồi Quang thuận miệng dò hỏi. Hắn nhặt lên rơi trên mặt đất khố, lại bắt Thẩm Hồi mắt cá chân, đem hợp lại ở bên nhau ống quần tròng lên nàng mắt cá chân, lại tóm được nàng mặt khác một con chân nhỏ, đem ống quần tròng lên, cuối cùng hợp lại ống quần trường chỉ buông ra, đem nàng khố chậm rãi hướng lên trên đề, động tác ôn nhu mà cho nàng khố cho nàng mặc tốt. Thẩm Hồi không hé răng, trầm mặc mà từ hắn giúp nàng xuyên khố. Nàng cúi đầu, liếc mắt một cái Bùi Hồi Quang trên người quần áo. Hắn chỉ vạt áo bị nàng xả rối loạn chút, mặt khác quần áo sạch sẽ ngăn nắp. Thẩm Hồi túm túm Bùi Hồi Quang vạt áo, đem bị nàng kéo loạn địa phương, lại sửa sang lại hào. Lại dùng lòng bàn tay đè xuống mặt trên nếp uốn. Bùi Hồi Quang liếc nàng liếc mắt một cái, Thẩm Hồi vãn khởi tóc có chút rối loạn, trong đó một sợi buông xuống xuống dưới, nhân hãn tẩm dán ở nàng tuyết sắc trên má. Hắn theo bản năng mà giơ tay, muốn đem dán ở trên mặt nàng mềm mại sợi tóc phất khai. Thẩm Hồi lại nháy mắt thân mình một oai, né tránh hắn tay, hơn nữa hồng mặt vẻ mặt cảnh giác. Ngươi tay dơ. Nàng thấp thấp mềm mại trong thanh âm tràn đầy hoảng loạn cùng quẫn ý. Bùi Hồi Quang nghiêng đầu, ánh mắt dừng ở chính mình trên tay. Thẩm Hồi không chuẩn hắn nhìn chằm chằm chính mình tay nhìn, nàng giữ chặt Bùi Hồi Quang thủ đoạn, dùng khăn cẩn thận cho hắn sát tay. Càng lau, nàng trên mặt càng hồng. Bùi Hồi Quang nhìn Thẩm Hồi như vậy lại thẹn lại cấp bộ dáng, thần sắc nhàn nhạt, chậm gì gì mở miệng. Tay chạm qua, nương nương ngại dơ, không chuẩn chạm vào nương nương mặt. Kia nhà ta nếu là hôn, nương nương cũng ngại dơ không chuẩn nhà ta lại mẹ ruột nương mặt. Thẩm Hồi cả người ngây người, nàng hoãn hoãn, mới hung tợn mà trừng mắt nhìn Bùi Hồi Quang liếc mắt một cái, ngoài mạnh trong yếu mà cảnh cáo. Đừng vội nói hưu nói vượn. Bùi Hồi Quang cúi người thò lại gần, dùng cái trán nhẹ nhàng chạm chạm nàng giữa mày, thấp giọng nói. Nương nương chờ, không để ý tới ngươi. Thẩm Hồi đẩy đẩy Bùi Hồi Quang, ở hắn trên đùi đứng dậy, cầm lấy một bên đèn lồng, xoay người liền trở về đi. Bùi Hồi Quang cũng không có cản Thẩm Hồi, hắn cười cười, không chút để ý mà nói, không tiếp tục tìm Dân Khang ở nơi nào đào giả Minh Châu. Thẩm Hồi bước chân lập tức dừng lại, không xong, hắn đã biết. Thẩm Hồi chậm gì gì mà xoay người, nhìn phía Bùi Hồi Quang, cẩn thận đánh giá trên mặt hắn biểu tình. Thật sự không nhìn ra hắn không cao hứng, Thẩm Hồi cọ sát dịch đến Bùi Hồi Quang trước mặt, cúi đầu, cũng không hé răng, chỉ nhìn chằm chằm chính mình trong tay dẫn theo đèn. Bùi Hồi Quang cười cười, đứng dậy, hắn phất phất vạt áo, nói, đào liền đào, chỉ là đừng đào quá nhiều. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com, đỡ phải nhà ta về sau cắn trăng tròn lượng không lam. Thẩm Hồi nhíu nhíu mày, eo hạ theo bản năng mà bắt đầu phạm ngứa, giống như lại bị người cắn. Nàng nhìn trong tay dẫn theo đèn, nhỏ giọng nói, hoàng ánh trăng cũng khá tốt. Cố tình lúc này, đèn lưu ly bên trong ngọn nến châm hết, cuối cùng một chút ôn nhu ánh lửa ở đèn lưu ly cháo chậm rãi tắt. Thẩm Hồi có chút xấu hổ mà ở lại khẩu. Bùi Hồi Quang nghĩ nghĩ hoàng ánh trăng bộ dáng, nói. Cũng đúng, lại qua hai ngày, Thẩm Hồi gặp được Du Trạm ông ngoại. Cũng không phải ở Thẩm gia, mà là ở Bùi Hồi Quang trong phủ. Thẩm Hồi lúc này còn không nghĩ hồi Thẩm gia, không nghĩ vốn là vì nàng lo lắng người nhà, lại biết được nàng bệnh cũ lại có tái phát dấu hiệu. Triệu đại phu tuổi không nhỏ, khả năng bởi vì chính mình là tinh thông y lý người, người nhìn qua thực tuổi trẻ. Một cây đầu bạc cũng không có. Hắn nghiêm túc cấp Thẩm Hồi bắt mạch, tay đáp ở Thẩm Hồi mạch thượng hồi lâu cũng chưa thu hồi tới. Dù Trạm đứng bên ngoài công bên người, cảm thấy được ông ngoại lần này thăm mạch thời gian phá lệ trường, không khỏi trong lòng lực lo âu. Hồi lâu lúc sau, Triệu đại phu thu tay, hắn cười ha hả mà mở miệng, tiểu A Hồi có phải hay không không nghe lời. Thẩm Hồi cũng đi theo hắn cười rộ lên, nói, Triệu bá bá, cũng không phải ta không nghe lời, là đã xảy ra điểm ngoài ý muốn, mới bị bách cưỡi một trận ngựa điên. Thẩm Hồi cũng không giấu giếm, tiếp tục nói thật, lúc ấy là tim đập thật sự mau rất khó chịu, cũng phun ra một chút huyết, liền một chút. Triệu đại phu lắc đầu, nói, không nói chuyện này, người cũng không có nghe lời. Thẩm Hồi kinh ngạc mà nhìn Triệu đại phu, không rõ chính mình nơi nào không nghe lời. Mấy năm nay, nàng luôn luôn thực để ý thân thể của mình, cho dù hiện giờ thời tiết nóng bức, trong cung người quần áo tiệm mỏng, nàng xuyên cũng tổng so thường nhân nhiều một ít. Không phải dặn dò quá ngươi chớ sầu lo, chớ có tâm sự quá nặng, chớ có tích tụ với tâm. Triệu đại phu mỉm cười nhìn Thẩm Hồi, đời này, hắn y người cứu mạng vô số, gặp được quá đủ loại người bệnh, Thẩm Hồi nhưng thật ra hắn gặp được người bệnh chung, khó được kiên cường lại nghe lời. Nói thật, này tiểu cô nương có thể bình an sống đến lớn như vậy, hắn đã rất ngoài ý muốn. Nếu hết thảy đã bắt đầu chuyển biến tốt đẹp, hắn liền càng không bỏ được Thẩm Hồi lại bị này ngoan tật đoạt đi tánh mạng. Tuy, hắn trong lòng biết rõ ràng Thẩm Hồi tất không phải trường thọ chi thân. Thẩm Hồi rũ xuống đôi mắt, không nói. Sau một lúc lâu, Thẩm Hồi một lần nữa cười rộ lên, cong con mắt đối Triệu đại phu nói. Triệu bá bá, đang ở trong đó, luôn có rất nhiều thần bất do kỳ. Du Trạm đem ánh mắt dừng ở Thẩm Hồi trên người, Triệu đại phu cân nhắc một phen Thẩm Hồi lời nói, có chút bất đắc dĩ gật gật đầu, thở dài sau mới nói. Hiểu được, trong chốc lát một lần nữa cho ngươi viết cái phương thuốc. Trước mỗi ngày thần khi một chén, 10 ngày sau lại điều dược lượng. Thẩm Hồi gương mặt tươi cười cứng đờ, tức khắc khổ mặt, dầu dĩ không vui mà nói. Triệu bá bá, một hai phải thần khởi uống sao? Sáng sớm lên chính là một chén khổ dược, này cả ngày muốn như thế nào quá nha? Cũng không phải một hai phải thần uống, mỗi ngày đúng giờ là được. Triệu đại phu tự ái mà cười lắc đầu, nghĩ thầm vẫn là cái tiểu cô nương đâu. Thẩm Hồi lúc này mới một lần nữa vui mừng mà cười rộ lên. Triệu đại phu lại dặn dò, bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Kỵ tiêu kỵ bi kỵ lãnh, càng kỵ kịch liệt vận động. Thẩm Hồi cong con mắt vội không ngừng gật đầu. Nàng từ nhỏ đã bị Triệu đại phu chữa bệnh, rất là quen thuộc. Hắn là nàng đại phu, cũng là nàng thực kính yêu trưởng bối. Triệu đại phu viết phương thuốc giao cho Thẩm Hồi, liền mang theo Du Trạm cáo lui. Thẩm Hồi thể mệt, không có tự mình đưa bọn họ, làm Trầm Nguyệt Thế nàng đưa một đứa. Thẩm Hồi ở bên cạnh bàn ngồi trong chốc lát, mới đứng dậy vòng qua bình phong, chiều trên giường Bùi Hồi Quang đi đến. Hắn dựa trên đầu giường, trong tay cầm một quyển thư. Du Trạm mang theo hắn ông ngoại lại đây, hắn không nghĩ thấy, tránh đi. Trường Ấn cơ nhiên đang xem thư, Thẩm Hồi chiều hắn đi qua đi, đá giày, động tác tự nhiên mà bỏ đến trên giường, vòng qua Bùi Hồi Quang bên cạnh người, trên giường nằm nghiêm hạ. Đãi Bùi Hồi Quang ánh mắt lạc lại đây, nàng mới kéo hắn tay, nói. Mệt nhọc, nàng lại mệt nhọc, Bùi Hồi Quang đem trong tay thư trên đầu giường trên bàn nhỏ một phóng, ở Thẩm Hồi bên cạnh người nằm xuống tới, Thẩm Hồi mềm như bông mà ngáp một cái, thân mình xê dịch. Qua ở Bùi Hồi Quang trong lòng ngực nhắm mắt lại. Nàng dùng mang theo buồn ngủ thanh âm nói nhỏ, người có ngủ hay không nha, cùng nương nương cùng nhau ngủ. Bùi Hồi Quang phất phất tay, giường màn không tiếng động rớt xuống, đem giường ôn nhu bao vây. Đãi Thẩm Hồi nặng nề ngủ say, Bùi Hồi Quang mở to mắt, hắn thật cẩn thận mà lấy tay đến giường màn ngoài, trên đầu giường trên bàn nhỏ sơ sơ, đem kia quyển sách một lần nữa lấy tới đọc. Đó là một quyển y thư. Bùi Hồi Quang từ nhỏ bị lão Đông Tây buộc học y, nhưng hắn đối cứu người không có hứng thú, ngược lại học độc. Y độc tương thông, liền tính hắn dốc lòng dùng độc, cũng y đạo thâm hậu. Chỉ là hắn y thuật xa không kịp hắn độc, hắn bắt đầu xem y thư, nếu người khác đều y không hảo nàng, hắn tới. Thời tiết từ từ chuyển nhiệt, từ phương Bắc trong kinh tới người đều có chút không thích ứng, quần áo càng ngày càng mỏng, khối băng không ngừng đưa đến trong cung khắp nơi. Cố Tình Hạo không lâu cũng không dùng băng, cũng không giống nơi khác vẫn luôn cửa sổ mở rộng ra. Đảo mắt tới rồi 8 tháng sơ, Sán Châu bụng càng lúc càng lớn, đi đường cũng trở nên gian nan rất nhiều. Thẩm Hồi khuyên nàng nhiều nghỉ ngơi một chút, nhưng Sán Châu Tổng nói hài tử thực hiểu chuyện cũng không nháo nàng, khả năng cho phép sự tình, nàng vẫn là phải làm một làm. Thẩm Hồi đang cùng mấy cái công ty ngồi ở trong phòng, một bên nói chuyện, một bên cấp Sán Châu sắp Giáng sinh tiểu hài tử làm tiểu y phục. Bình Thịnh bước nhanh đi vào tới bẩm sự, nương nương, hôm nay cái Lâm triều thượng nói lên chiến sự tới. Thẩm tướng quân muốn xuất chinh. Thẩm Hồi nhăn nhăn mày, nắm châm tay chậm rãi buông xuống. Kỳ thật mấy năm nay vẫn luôn đều ở đánh giặc, chiến sự chưa bao giờ ngừng nghỉ quá. Không, cũng không phải mấy năm nay, từ Tiền Vệ hủy diệt, này hơn 20 năm vẫn luôn chiến sự không ngừng. Ca ca khi nào xuất phát? Thẩm Hồi dò hỏi, thế tử liền công Tam Thành, tình thế không tốt lắm, thẩm tướng quân ngày mai liền phải lĩnh quân xuất phát. Bình Thịnh bẩm lời nói, Thẩm Hồi gật gật đầu. Giữa mày tiếp tục gắt gao nhăn. Nàng nghĩ tới Tiêu Khởi, còn chưa vào cung khi, thậm chí mới vừa vào cung khi, nàng ngày đêm ngóng trông nhị tỷ phu mưu phản thành công, phá hủy này hư thối đại tề. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Sau lại, nàng lựa chọn phụ tá Tề Dục đăng cơ khi, từng mờ mịt quá hào một trận, lo lắng ngày sau cùng nhị tỷ phu đứng ở bất đồng lập trường. Chính là đương Tiêu Khởi đem chính mình thủ hạ áp giải cấp Bùi Hồi Quang thời điểm, Thẩm Hồi liền rốt cuộc không có do dự. Quyền thế mê người mắt, nhiều năm qua đi, nàng trong lòng trời quang trăng sáng trọng tình trọng nghĩa nhị tỷ phu, thế nhưng cũng thay đổi bộ dáng. Thẩm Hồi trong lòng tiếc hận, không khỏi khẽ thở dài một tiếng. Trầm Nguyệt nhẹ nhàng gõ gõ mặt bàn, nhíu mày nói. Chớ sầu lo, hảo, Thẩm Hồi cong con mắt cười rộ lên. Bộ dáng điềm mỹ thuần chỉ. Phạm Sầu đêm nay ăn cái gì ăn ngon đều không được sao? Thẩm Hồi mới vừa nói xong, Bùi Hồi Quang từ đi lên lâu, hỏi. Cho nên nương nương đêm nay nơi này ăn cái gì? Trong phòng mấy cái công tỳ đều đứng dậy. Thẩm Hồi kinh ngạc Bùi Hồi Quang từ cửa chính tiến vào, nàng cong con mắt nhìn hắn, hỏi. Ở chỗ này ăn sao? Bùi Hồi Quang gật đầu, chậm rãi đi vào tới, đem một hộp đường đưa cho Thẩm Hồi. Thẩm Hồi lập tức đem đường hộp mở ra, từ bên trong lấy ra một viên đường tới ăn. Đường vị ngọt nhi ở môi răng gian vựng khai, nàng cong trong ánh mắt, ý cười lại nùng ba phần. Mấy cái công tỳ lập tức có nhãn lực kiến giải lui ra ngoài. Thẩm Hồi suy nghĩ một chút, gọi lại Sán Châu, nếu ngươi phương tiện, đi nấu một chàn trà hoa tới. Nàng từng đối Bùi Hồi Quang nói qua Sán Châu nấu trà hoa tay nghề thực không tồi. Chỉ là vẫn luôn không có gì cơ hội làm Bùi Hồi Quang nếm thử. Phương tiện, ta đây liền đi, Sán Châu cười nói xong, đỡ sau eo đi ra ngoài. Trải qua Bùi Hồi Quang bên người thời điểm, Bùi Hồi Quang liếc mắt một cái nàng bụng. Còn muốn bao lâu sinh ra? Bùi Hồi Quang thuận miệng hỏi, Sán Châu có chút ngoài ý muốn hắn sẽ dò hỏi, vội vàng nói. Hồi trưởng ấn nói, còn có không đến 2 tháng, Bùi Hồi Quang không nói cái gì nữa. Đã ở Thẩm Hồi bên người ngồi xuống. Sán Châu sau khi ra ngoài, lập tức vội vàng nấu trà hoa. Đi theo Bùi Hồi Quang lại đây Thuận Tuế cười hì hì nói. Sán Châu tỉ tỉ, người vừa mới đối trưởng ấn xưng hô sai rồi. Sán Châu kinh ngạc vọng qua đi, như thế nào sai rồi? Người chính là vương đã tới bên ngoài tức phụ nhi, liền chờ hiếu kỳ một quá thành hôn. Vậy ngươi hẳn là cùng vương tới cùng nhau xưng hô trưởng ấn cha nuôi a? Sán Châu hoảng sợ, phùng trà hoa tay run run, trong lòng bàn tay cánh hoa rơi xuống đi vài miếng. Nàng vội vàng lắc đầu, cấp nói không dám, Thuận Tuế cười hì hì giúp đỡ nấu nước, cũng không hề trêu ghẹo. Trên lầu, Thẩm Hồi cùng Bùi Hồi Quang mặt đối mặt ngồi ở phía trước cửa sổ, nhàn nhã mà một bên ăn hộp các loại khẩu vị đường, một bên chờ Sán Châu trà hoa. Thẩm Hồi nhìn nơi xa ngọc đàn, nói, nơi này ngọc đàn lớn lên thật tốt. Bùi Hồi Quang theo Thẩm Hồi ánh mắt liếc mắt một cái, gật đầu tán đồng, nói. Đó là tự nhiên, rốt cuộc mỗi cây ngọc đàn hạ đều chôn một viên vệ thị đầu người. Cách chương.